Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101, chợt thấy thân hạ xuống bẫy dập. Liễu Long An biết rõ tính mạng Du Quan, không kềm nổi tình thế cấp bách liều mạng, điên cuồng vũ động kiếm khí, nói đạo hồng quang còn như thiểm điện, bổ về phía hòa thượng, tiếc rằng hòa thượng thỏ đến hạc hạ xuống. Một bên tránh né mũi nhọn, một bên khắp nơi bắt trước, kiếm khí trong tay tung hoành, đem đối phương mũi nhọn từng cái đẩy ra. Hai người thân hình đều nhanh giống như truy phong chớp, trong tay vô hình kiếm cực kỳ gấp gáp. Bọn hắn tại khe núi bên trong lao nhanh nhún nhảy, thẳng đánh cho mấy trượng bên trong, thụ đoạn thạch nứt, bụi đất tung bay, Liễu Long An nội thị đan điền. Trong lòng kêu một tiếng, Phật Châu giết địch, ba hạt Phật Châu tự mình mi tâm bay ra, nhanh như sao băng, bay về phía hòa thượng, không ngờ hòa thượng cười hắc hắc, cũng tự mình mi tâm gọi ra ba cái Phật Châu, điểm hướng nghênh địch, động tác kia phảng phất hạ bút thành văn, quen thuộc trôi chảy, sáu viên kim châu lập tức quấn quýt lấy nhau, bọn chúng rất nhanh chia ba cặp. Hai phe địch ta ngươi tập thể lớn, ngươi bản thân nhỏ, lẫn nhau truy đuổi, xoay quanh va chạm nhau, phanh phanh không ngừng bên tai. Liễu Long An trong lòng vạn phần kinh dị, đối phương có thể phóng ra kiếm khí, cũng không hiếm lạ, nhưng đối phương cũng có thể sử dụng Phật Châu. Hơn nữa cùng mình dáng dấp, cũng là làm cho người hãi nhiên dùng kinh hãi, vừa rồi cam phẫn. Dần dần biến thành lo sợ. Hòa thượng này đến cùng là ai? Hắn nhìn qua chính xác là nhân loại, không phải yêu ma quỷ quái. Chẳng lẽ là Lựu Tử hòa thượng bỏ giờ nửa chừng đệ tử? Hay là Lựu Tử hòa thượng vẫn sống trên đời? Ngẫm lại lại từng cái bác bỏ, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Lại nghĩ tới, ta tuy là còn có rất nhiều Phật Châu, nhưng người nào biết hắn lại có bao nhiêu? Ta chỗ này chỉ có Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm, không phải tự nhiên đăng tâm kinh tu luyện được tới, hắn nhất định không có. Vậy liền dùng Thiên Tử Kiếm đối phó hắn. Tâm niệm động nơi, Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm đột nhiên bay ra, một đạo ngân quang lôi theo lo lắng nhanh dũng động khí lưu, đuổi giết hòa thượng kia. Hòa thượng chính giữa liếc mắt nhìn sáu cái Phật Châu đánh nhau, chợt thấy trước mặt hơi lạnh dày đặc, một cái cỗ cường đại xung lực nhào hướng mình. Hắn phất ống tay áo một cái, chân khí hướng ra phía ngoài phồng lên, đem Thiên Tử Kiếm phá thông. Không ngờ Thiên Tử Kiếm nhanh chóng quay đầu, quay người lại giết tới đây. Trên thân kiếm ngưng tụ Liễu Long An cường ngạnh ý nghĩ, kiếm âm thanh ong ong, khí thế như hồng, kiếm dù chưa đến, kiếm khí cũng đã phá không mà tới, thế như sóng to gió lớn, bài sơn đảo hải. Hòa thượng hô to một tiếng, ngay tại chỗ nhảy lên, hời hợt để qua Thiên Tử Kiếm, nhưng Thiên Tử Kiếm giết địch, không trúng không về, đột nhiên hướng về phía trước tung bay, liên tiếp giả thoáng mấy lần. Lập tức một kiếm đâm về hòa thượng mi tâm. Hòa thượng từ khi cùng Liễu Long An giao thủ, thủy chung gậy ông đập lưng ông, tuy là chuyên thủ không công kích, cũng là thành thạo. Thế nhưng Thiên Tử Kiếm vừa ra, hòa thượng không kịp chuẩn bị, hắn mặc dù là nhiên đăng tâm kinh, đối Thiên Tử Kiếm lại không có chút nào lý giải, cho nên trong lúc nhất thời không làm sao tay. Lần này Thiên Tử Kiếm hư chiêu liên tục, hắn đành phải liên tiếp vung tay áo, trước ngực môn hộ mở rộng, Thiên Tử Kiếm thừa cơ mà vào, liền muốn một chiêu định càn khôn. Hòa thượng thong thả, dĩ nhiên hai tay tự nhiên rũ xuống, phảng phất là muốn dọn xong tư thế, chờ đợi Thiên Tử Kiếm xuyên thấu mi cốt. Thiên Tử Kiếm khí thế hung hung, đã đến trước mắt, tại cái này trong chớp mắt, hòa thượng sắc bén ánh mắt, hướng mũi kiếm đưa đi lờ mờ thoáng nhìn, Thiên Tử Kiếm nhất thời lơ lửng ở trước mặt hắn, đã mất đi ý chí chiến đấu. Liễu Long An uống một tiếng, Thiên Tử Kiếm trở về, Thiên tử kiếm, vù vù, một tiếng, hướng về điều chuyển, thẳng đến hắn mà, Liễu Long An không dám trực tiếp hút vào mi tâm, phải duỗi tay ra, đem chuôi kiếm ăn tại trong tay. Hòa thượng cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, xem ở ngươi có thanh kiếm này phân thượng, bần tăng hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Hừ hừ, lời nói chỉ nói cái một nửa, quay người nhảy lên, giấu không có ở rừng cây sơn thạch. Sau đó, Liễu Long An nhìn sang thiên tử kiếm, thầm nghĩ, không biết thiên tử kiếm hôm nay vì sao như vậy cổ quái. Đã giết tới trước mặt hắn, lại lập tức ngừng lại ở nơi đó. Đột nhiên hoảng hốt cảm thấy, từng tại chỗ nào nhìn thấy qua tình cảnh như vậy. Hắn mở thiên nhãn, muốn tìm hòa thượng hành tung, nhưng mà trước mắt một mảnh mờ mịt, căn bản không có hòa thượng hình ảnh. Đây càng để trong lòng hắn chấn động. Từ khi mở ra thiên nhãn, chỉ cần là tại trong vòng 10 dặm, hoài tưởng người kia dáng dấp, liền có thể tìm tới hắn bóng dáng. Một mực là lần nào cũng đúng. Hòa thượng kia mới vừa vặn rời đi, cho dù là trên trời sao băng, cũng không có khả năng thời gian nháy mắt bay ra 10 dặm bên ngoài. Ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, không kềm nổi vạn phần sau sợ hãi. Hòa thượng kia tuyệt nhiên không có dùng ra toàn lực, hắn tất cả đều là một mặt bắt chước, căn bản không có sử xuất chính mình bản lĩnh, chỉ là bị thiên tử kiếm một cái bước mới bất đắc dĩ sử xuất tuyệt chiêu. Người này công phu sâu không lường được, ta căn bản không phải đối thủ. Không biết tại sao, hắn tuy là ngoài miệng nói muốn giết ta, nhưng trên thực tế lại tựa hồ cũng không muốn làm cho ta tử địa. Thấy hòa thượng bỏ chạy, đã không có dấu vết mà tìm kiếm, Liễu Long An đành phải trở lại Thanh Long phủ. Đại khái bởi vì tự phụ, Thanh Long phủ cửa phủ đồng thời không hộ vệ, nhẹ nhàng về đến phòng, chứng kiến Hồ Tuyết chính giữa trên giường ngồi yên. Hắn đi tới trước giường, mặc cho Hồ Tuyết ôm lấy, nói với nàng, vừa rồi có tên hòa thượng bảo ta ra ngoài, hai người đánh một trận, đem vừa rồi đi qua, hướng Hồ Tuyết nói một lần. Hồ Tuyết, a, ngượt tiếng, đột nhiên đứng lên, cặp mắt trừng lên, ánh mắt bên trong tràn ngập khủng bố. Liễu Long An lại đưa nàng ôm vào lòng, an ủi, không sợ, ngày mai ta đem việc này nói cho cứu cứu, nhìn hắn thế nào nói. Hồ Tuyết đẩy hắn ra, vội la lên, chỉ sợ hòa thượng kia liền là cứu cứu ngươi. Liễu Long An bị nàng kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Hồ Tuyết nói, ngươi còn nhớ rõ đang giảng kinh trước sân khấu, hắn thế nào thu ngươi Phật Châu sao? Liễu Long An hồi tưởng tình cảnh lúc đó, chợt tỉnh ngộ, trách không được vừa rồi nghi hoặc thiên tử kiếm đột nhiên dừng lại. Nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua tình cảnh như vậy. Cứu cứu thu ngã Phật hạt châu, cái kia thủ đoạn cùng hôm nay không có sai biệt. Hồ Tuyết lại nói lên hồ ly cấm kỵ thời gian. Hắn mình nói qua, lựu tử hòa thượng thường xuyên vãng lai Long Vương động. Hắn công pháp, ta há có không biết. Long An, chúng ta nguy hiểm. Liễu Long An nói, ta cũng không tin. Chính mình cậu ruột, chẳng lẽ còn là hại ta không thành? Hồ Tuyết nói, là chính ngươi cứu mình mệnh, cũng cứu ta cả nhà mệnh. Liễu Long An nói, thế nào? Hồ Tuyết nói, hắn hỏi cha mẹ ngươi ở nơi nào? Ngươi chưa nói cho hắn biết. Hắn đều là muốn cho ngươi nói lời nói thật, mới sẽ giết ngươi. Liễu Long An lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run giọng nói, hắn đối ta vị dốc hết toàn lực, là phải lưu một người sống, còn muốn hỏi ra cha mẹ ta chỗ ẩn thân. Hồ Tuyết ôm lấy hắn, nói, chỉ mong cái này cũng không phải thật, là chính chúng ta hù dọa chính mình. Lúc này Liễu Long An càng nghĩ càng thật, buổi sáng đang giảng kinh bàn, ta hỏi hắn chuông vàng chủ nhân, hắn có thể thuận miệng nói ra. Tất cả đều là bởi vì tiểu kim linh bên trên vốn là viết. Ban đêm chúng ta theo tu tiên quán trở về, một mực chưa thấy Cứu Cứu, nói không chừng hắn ngay tại làm giết ta chuẩn bị. Lại nghĩ tới, vị này Cứu Cứu, đến cùng phải hay không thật Hỉ Cầm Tử? Nếu như không phải, vậy ta thật Cứu Cứu ở đâu? Nếu như là, hắn tại sao nhất định muốn hại cả nhà của ta? Chẳng lẽ hắn đạt được Kim Long Vương mệnh lệnh sao? Hai người ôm một chỗ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cảm thấy quấn vào một tràng âm mưu, không chú ý rơi tại hổ lang trong ổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.